Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Phi, thật ra em không có bị gì, còn tốt lắm. Tiếu Dao cắn môi, thấp giọng đáp lại. Tần Nhất Phi không hề chờ đợi, tay dài đi xuống, nhẹ nhàng cởi nội y. Tiếu Dao run nhè nhẹ, là thẹn thùng. Tần Nhất Phi nhăn nhăn mày, một bàn tay đem OIG cô nâng lên, một ngón tay khác trực tiếp đem quy upsilon IL sigma viết thường T kéo xuống, cởi ra, thân dưới chợt lạnh. Tiếu Dao không tự giác nhúc nhích hai chân, cũng kẹp chặt. Trong nháy mắt, hắn cởi ra quy upsilon IL sigma viết thường T. Tần Nhất Phi đã thấy tiểu huyệt kia sưng đỏ. Trong mấy ngày ngắn ngủn, nơi nho nhỏ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thay đổi lớn như vậy? Tần Nhất Phi nhắm lại hai tròng mắt, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra, thả lỏng. Trước tiên cho anh nhìn xem, bôi thuốc xong sẽ không còn đau như vậy nữa. Nam nhân vừa lừa gạt vừa đem hai chân nữ hài mở ra hình chữ M. Tiểu huyệt kiều nộn hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, trắng nõn ớ hộ, một chút lông tóc đều không có, chỉ còn một mảnh phấn nộn. Tiểu huyệt vẫn như cũ nhu nhược đến đáng thương, có thể là bởi vì bị thao lộng, lúc này sưng đỏ lên, sưng đỏ như máu, thậm chí lúc đem đầu ngón tay út chen vào, hiện tại thoạt nhìn càng nhỏ. Là ai? Tần Nhất Phi nhìn tiểu huyệt, đáy mắt bốc cháy lên màu đỏ tươi. Tiếu Dao chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, không có việc gì, sẽ lành thôi. Giọng điệu kia tựa như sớm đã thành thói quen với loại chuyện này. Là đêm qua, Tần Nhất Phi vẫn như cũ lạnh giọng hỏi. Tiếu Dao không dám ngẩng đầu, thậm chí từ bỏ giãy giụa. Nhất Phi đều muốn tốt cho mình, mua thuốc, còn tự tay bôi cho cô. Nếu bị thương, lại làm ra vẻ cái gì? Bôi thuốc xong sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Được, nhắm lại hai tròng mắt, nữ nhân gật gật đầu. Là Tần Mặc, Mặc thiếu, hắn không cho em câu dẫn cháu ngoại trai, cho nên xuống tay hơi mạnh chút, nhưng mà không có việc gì. Đây không phải là lần đầu tiên chịu đựng sao? Sẽ không có vấn đề. Tiếu Dao cắn môi, không cho chính mình chảy nước mắt. Thật ra, cô rất muốn nói mình là để ý, càng muốn nói cho Tần Nhất Phi. Cô thậm chí đã bị tiên sinh xâm phạm. Nam nhân kia, vì hoàn thành nhiệm vụ không chừa lối thoát, hắn còn xâm phạm mình. Tiếu Dao đã có chút không rõ ràng, chính mình vì cái gì còn phải làm việc cho nam nhân thần bí kia. Chính là, mọi người đều ở trong tay hắn, cô có thể làm sao bây giờ? Nhất Phi, thực xin lỗi. Đột nhiên, Tiếu Dao ách tắc âm thanh. Em không phải cố ý không hoàn thành nhiệm vụ, để cho anh cùng anh tử bị bọn họ phạt. Chỉ là, Tần Mặc thật sự quá khó làm. Còn có mấy tên cháu ngoại trai đó của hắn, em cũng không biết vì cái gì. Mục tiêu của em đều là nam nhân lợi hại như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Giống như Tần Mặc vậy, em cùng hắn đã không phải lần đầu tiên, nhưng đến bây giờ em còn chưa lấy được T-Iota IHD Iota của hắn. Nếu ngày mai còn lấy không được, anh tử liền sẽ bị bán. Em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếu Dao hít sâu, đồng thời tiểu huyệt đi theo đóng mở. Cảnh sắc phi thường tuyệt đẹp, nhìn huyệt khẩu đỏ bừng. Tần Nhất Phi ổn định hô hấp, một lát sau mới buông ra Tiếu Dao. Lúc đi qua có cầm một hộp thuốc mỡ lại đây. Là anh không tốt, nếu anh có năng lực đem các em đều mang đi, em cũng không cần chịu thương tổn như vậy. Lại lần nữa nhìn tiểu huyệt sưng đỏ, chê y mặt hắn nói không nên lời là cái biểu tình gì. Hắn ngồi xuống ở dưới thân Tiếu Dao, dùng ngón tay xương cốt rõ ràng ở bên trong hộp lấy ra một chút thuốc mỡ. Cách chương